Đan Võ Thần Tôn, chương 29, cùng ta liều. Người có tư cách đó sao? Góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn nhưng khiến cho hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, thanh âm lạnh lẽo như băng. Người đem Khâu Giang Tuyết đả thương, lại làm khó dễ chúng ta. Cắt xén chúng ta nên được xích huyết khấu nguyên đan. Chuyện này, người cho rằng liền có thể tính như vậy rồi. Thân Cao Phi lập tức lông mày vặn lên, lạnh giọng nói ra, ngươi đợi như thế nào? Diệp Tinh Hà duỗi ra ba ngón tay, từ tốn nói, một, cho Khâu Giang Tuyết chịu nhận lỗi. Hai, đem chúng ta tám cái xích huyết khấu nguyên đan bổ đủ. Ba, hắn chỉ trên mặt đất cái kia một vũng nước nước đọng. Quỷ ở chỗ này, đem những này liếm sạch sẽ. Mọi người nghe xong, tất cả đều xôn xao. Người kia là ai, như thế cuồng, đúng vậy à, lá gan đủ lớn, cũng dám nhường Thân Cao Phi làm loại sự tình này. Thân Cao Phi không dám tin nói, người biết ta là ai không, người cũng dám làm nhục ta như vậy. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, lạnh lùng phun ra sáu cái chữ, nhục nhã, liền là ngươi. Thân Cao Phi vẻ mặt nhất biến, nghiêm nghị quát, bên trên, nắm thằng nhãi con này giết cho ta, đúng. Bên cạnh mấy tên tùy tùng dồn dập cầm dù lấy hướng Diệp Tinh Hà vọt tới. Hắn mắt thấy không thấp, dứt khoát quần ẩu, một tên tùy tùng một quyền hung hăng đập tới. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không tránh không né, đồng dạng một quyền hung hăng ném tới. Phịch một tiếng, hai nắm đấm đụng vào nhau. Diệp Tinh Hà cái kia trắng nõn như ngọc nắm đấm không hề động một chút nào. Mà cái kia người hầu nắm đấm thì là ca một tiếng vang giòn. Trực tiếp theo chỗ cổ tay bẻ gãy, gãy xương đâm ra da thịt, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, hắn té ngã trên đất, bụng lấy cổ tay liền tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, một cước đá ra, trực tiếp đem một tên tùy tùng đá bay, cũng không quay đầu lại, khuỷu tay sau kích, trực tiếp chính là nện ở một tên khác người hầu lồng ngực phía trên. Ca một tiếng vang giòn. Đưa hắn xương sườn xinh xinh cắt ngang vài gốc, đâm vào nội tạng, hắn phát ra kinh tiếng kêu thảm thiết, lảo đảo lui lại, liên tục nôn ra máu. Trong nháy mắt, chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền đem này ba tên tùy tùng hung hăng thu thập. Mà lúc này, Thân Cao Phi cũng là cắn răng điên cuồng hướng Diệp Tinh Hà lao đến. Lão tử liều mạng với ngươi, tại hắn trên đỉnh đầu, từng tiếng lệ vang lên. Một đạo mệnh hồn trực tiếp nổi lên, mệnh hồn của hắn, đúng là một đầu đầu bạc cự ưng, cực kỳ thần tuấn, cao tới 4 thước, dương cánh mở ra cũng có 7 thước nhiều, toàn thân đen kịt, chỉ có đỉnh đầu tuyết trắng, lông vũ sáng loáng, chung quanh thân thể có 4 đạo tia sáng màu vàng, nhân cấp tứ phẩm mệnh hồn, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hung quang bắn ra 4 phía, theo đầu bạc cự ưng mệnh hồn xuất hiện. Thân Cao Phi cũng là hai tay dương ra, bày ra một bộ cự ưng sáng lên cánh tư thế, lập tức, đầu bạc cự ưng phía trên một đạo quang mang lộ ra. Theo đạo tia sáng này đầu nhập Thân Cao Phi trong cơ thể. Trong nháy mắt, Thân Cao Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đúng là biến thành một mảnh hắc thiết chi sắc. Càng mơ hồ lộ ra mấy phần kim loại hào quang, Thân Cao Phi vận dụng hắn đầu bạc cự ưng mệnh hồn. Mệnh hồn năng lực ra chỉ phía dưới, tổ truyền hắn võ kỹ Quảng Bia Ưng Trảo Thù, trực tiếp theo 6 thành biến thành có 8/10 hỏa hầu. Càng làm cho hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vững như tảng đá lớn, phi thường cường hãn, Thân Cao Phi cuồng thanh cười to, hướng Diệp Tinh Hà vọt tới. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, 8000 cân lực lượng điên cuồng tuôn ra. Mặc dù Thân Cao Phi so vừa rồi càng cường đại, nhưng ở Diệp Tinh Hà trước mặt, còn chưa đáng kể, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, hai quyền hung hăng đụng vào nhau, Diệp Tinh Hà nắm đấm không chút nào động, Thân Cao Phi thì là khoanh tay hét thảm lên, tay phải của hắn, cơ hồ bị Diệp Tinh Hà đánh nát, da chóc, thịt bong, gãy xương, Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, một cước chính là đá vào đầu gối của hắn ngẩng lên chỗ. Lập tức ca một tiếng vang giòn, nương theo lấy Thân Cao Phi vô cùng thê lương kêu thảm. Đầu gối của hắn trực tiếp bị đánh gãy, cũng nhịn không được nữa. Bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, Diệp Tinh Hà quay người vòng qua đến, đứng ở trước mặt hắn, nhìn xuống nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ thân cao phi mặt, muốn theo ta liều mạng, cũng phải có tư cách đó mới được. Dứt lời, nắm lấy tóc của hắn, trực tiếp đưa hắn để thân thể thẳng băng. Bộp một tiếng, một cái bạt tai mạnh chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn. Trong nháy mắt, thân cao phi mặt bị lớn giống như đầu heo, sưng lên thật cao, máu tươi hòa với vỡ răng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn âm thanh kêu lên, ngươi dám đánh, ta chữ còn chưa nói ra. Bộp một tiếng, lại là một cái bạt tai mạnh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, có gì không dám, thân cao phi mặt mũi tràn đầy oán độc. Ta có thể là, bộp một tiếng, lại là một cái bạt tai mạnh phiến trên mặt của hắn. Ba ba ba, chính phản đánh 10 cái bạt tai, trực tiếp đem thân cao phi khuôn mặt đánh không thành hình người. Sau đó, Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ngươi nhưng mà cái gì? Lúc này, thân cao phi trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Hoảng sợ nhìn xem Diệp Tinh Hà, ý thức hắn đến, thiếu niên này, căn bản cũng không sợ hắn, chẳng qua là bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vệt vui mừng. Lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng, vang lên một thanh âm, cẩu vật, dám động thân cao phi, chán sống đúng không, cách chương.